Xuyên Việt chi tu tiên, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gian phòng song bào thai khinh bỉ, xem xong Ngọc Giản, Từ Tử Thanh trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Này hai cái ma đầu đã là nửa bước nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ lại không bao lâu là có thể thành tựu nguyên anh. Đến lúc đó bọn họ lại đến nhấc lên sóng gió, liền đều không phải là dễ dàng có thể giải quyết. Cũng là hắn hai cái làm nhiều việc ác, nên không được chính quả, mới có thể ở thời điểm mấu chốt bị người đánh gãy, lại đem thân ra tánh mạng đều tang đi. Mà vòng chữ vật chung trừ bỏ này Ngọc Giản, công pháp ở ngoài, còn có không ít ma khí, phần lớn đều có chút giá trị, mà linh khí tắc không nhiều lắm, nói vậy từ trước cướp bóc những cái đó, cũng đều đổi lấy ma khí. Linh thảo linh dược chờ vật cũng không, ước chừng là này hai người không thiện luyện đan, thành bình đan dược lại có không ít. Đều là kim đan trở lên tu sĩ đắc dụng. Từ Tử Thanh cũng không chần chờ, liền đem trong đó 7 thành mang tới, tất cả đều chuyển cho sư huynh. Nhưng vòng trung nhiều nhất, quả nhiên đó là linh thạch. Có hạ phẩm linh thạch mấy chục vạn, trung phẩm linh thạch vạn dư, đó là thượng phẩm linh thạch, cũng có 3-4 khối nhiều. Này liền thực sự làm người có chút kinh ngạc, cần biết linh thạch sản với linh mạch, tam giai linh mạch ra hạ phẩm linh thạch. Nhị giai linh mạch ra trung phẩm linh thạch, nhất giai linh mạch ra thượng phẩm linh thạch. Cùng bậc bất đồng, phải được đến càng tốt linh thạch, cũng là cực kỳ khó khăn. Thí dụ như một cái cực đại nhị giai linh mạch, linh khí nhất tràn đầy chỗ, cũng chưa chắc có thể dưỡng dục ra một quả thượng phẩm linh thạch. Lại nói Ngũ Lăng Tiên Môn như vậy đại tông môn, môn nội tài nguyên vô số, tài lực hùng hậu vô cùng. Nhưng tuy là như thế, cũng bất quá là kim đan chân nhân có thể được tam giai linh mạch, nguyên anh lão tổ có thể được nhị giai linh mạch, đến nỗi kia nhất giai linh mạch, toàn bộ trong môn phái, cũng không đủ 5 điều chi số. Bởi vậy càng thêm có thể nhìn ra, này thượng phẩm linh thạch cho là kiểu gì chân quý. Trước mắt sư huynh đệ hai người, lại tại đây vòng chữ vật tìm được này rất nhiều linh thạch, tự nhiên muốn lắp bắp kinh hãi. Vân liệt vòng chữ vật chung, cũng là không sai biệt lắm số lượng. Này cộng lại lên, hạ phẩm linh thạch tổng cộng 100 vạn, trung phẩm linh thạch 2 vạn, thượng phẩm linh thạch 7 khối. Tiểu lục phong thượng kia một cái tam giai linh mạch cũng không nhỏ hẹp, nếu là đem trong đó linh thạch đào ra, nhiều nhất cũng bất quá 100 vạn chi số thôi. Nhưng hôm nay được hai cái nửa bước nguyên anh thân ra, chẳng lẽ không phải là lập tức đại đại hào phú một hồi. Trong lòng thở dài, Từ Tử Thanh liền phải đem vòng trung linh thạch giao dư sư huynh. Vân Liệt nói. Thượng muốn đổi lấy một ít sự việc, tư phí tự ngươi chỗ ra liền có thể. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền không hề chối từ, nhưng rốt cuộc vẫn là đem thượng phẩm linh thạch chuyển qua, cười nói. Lấy ta hiện giờ tu vi, thượng phẩm linh thạch dừng ở ta tay, đúng là phí phạm của trời, còn muốn cho sư huynh cầm đi cho thỏa đáng. Vân Liệt liền đem này thu, hai sư huynh đệ này một phen câu thông, liền bị kia hai cái bị dừng ở một bên nam đồng xem ở trong mắt. Trong đó một cái cười nói, này đào thú vị, một người khác còn lại là cười lạnh một tiếng, vốn là lưỡng tình tương duyệt, cố tình đẩy tới đẩy đi, hảo không sảng khoái. Trước một cái cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đạo người trong nhất bà mụ, đâu giống người ta, nhìn chúng liền chỉ lo đẩy đến trên giường, đến lúc đó một đốn xoa lộng, gì sầu không thể tâm tưởng sự thành. Một người khác nghe xong, liền lại cười. Thả theo chân bọn họ qua đi, ta xem kia thanh y thập phần không tồi, hắn kia sư huynh khó hiểu phong tình, lại không bằng làm ta hai cái hưởng thụ. Truyền âm vài câu sau, hai người thấy Từ Tử Thanh đi tới, liền dừng miệng, mặt mang kinh hoàng, nhìn qua đi. Từ Tử Thanh đối hai cái nam đồng rất là thương hại, ánh mắt liền rất nhu hòa. Mà đầu đã trừ, ta cùng với sư huynh đương muốn ly khai, các ngươi nhưng tùy chúng ta cùng đi. Hai cái nam đồng liếc nhau, bọn họ nguyên tưởng rằng còn muốn đau khổ cầu xin, không ngờ người này lại chính mình đưa ra, khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Nhưng hai người thực mau phản ứng lại đây, đều là mặt mang kinh hỉ. Này, này, đa tạ tiền bối viện thủ chi tình, Từ Tử Thanh cười cười, hắn xem hai huynh đệ tinh thần tạm được, liền xoay người, dục sinh rất nhiều dây đằng ra tới. Này đó thanh đằng động tác cực nhanh. Không bao lâu liền bào ra một cái hố to, lại đem bị chôn ở loạn thạch dưới những cái đó bị bắt tới tu sĩ, phàm nhân xác chết mang ra, mai táng trong hầm. Này đó chịu khổ người tất nhiên thâm hận những cái đó ma tu, tự nhiên sau khi chết cũng sẽ không nguyện ý cùng bọn họ cùng huyệt mà cư. Làm xong về sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Vân Liệt đứng yên một bên, cũng không ngăn trở, thấy hắn đứng dậy, mới vừa nói. Đi đi, Từ Từ Thanh cười nói. Là, sư huynh, vì thế liền đem trọng hoa thả ra. Vân Liệt trước hoảng trên người đi, Từ Từ Thanh tắc thương tiếc song bảo huynh đệ mới vừa bị thải bổ, rất là suy yếu, mà ra tay đem này mang theo một phen, lúc này mới một hàng bốn người, đều là vững vàng ngồi ở Hùng Ưng trên lưng. Vân Liệt chỉ điểm một chỗ phương hướng, trọng hoa liền thấp hào một tiếng, cấp tốc bay đi. Ước chừng qua nửa ngày có thừa, liền tới rồi một tòa thành trì. Này thành ở Đông Vực cũng coi như nổi danh, gọi là Đông Dương Thành, chiếm địa cũng rất là rộng lớn, thập phần phồn hoa náo nhiệt. Lui tới người có phàm nhân, cũng có tu sĩ, đều là thấy nhiều không trách. Vào thành lúc sau, trọng hoa vẫn là biến thành tiểu ưng, đứng ở Từ Từ Thanh vai phải. Từ Từ Thanh tuy rời núi môn nhiều lần, nhưng thật ra ít có thể chân chính du ngoạn nhàn hạ, lúc này khó được nhàn rỗi, liền không khỏi hướng khắp nơi đều nhìn. Vân Liệt tắc chính hướng một cái trường nhai bước vào, kia đường phố hai bên kiến trúc rất là đồ sộ, cũng có khách điếm, tửu lầu, cửa hàng chờ chỗ, bất quá nhưng thật ra chỉ có tu sĩ xem cửa hàng, cũng không phàm nhân tại đây thủ công. Mà đi rồi một đoạn sau, Vân Liệt liền ngừng ở một tòa cao lầu trước. Từ Từ Thanh bước chân một đốn, sư huynh, Vân Liệt nói, thả đi dùng cơm. Từ Từ Thanh ngẩn ra, sư huynh tích cốc nhiều năm, mà chính mình sở phục tích cốc đan cũng vẫn có thừa lực, như thế nào muốn tới tửu lầu. Bất quá hắn cũng không sẽ ngỗ nghịch sư huynh, liền tùy theo mà nhập. Quảng cáo, liền có một vị ước chừng luyện khí 7-8 tầng tu sĩ chào đón, người này xuyên một thân áo quần ngắn, tươi cười đầy mặt, nhìn thế nhưng cùng phàm tục giới. Tiểu nhị, không gì khác nhau, hắn lập tức liền hỏi, các vị tiền bối là ở trọ vẫn là ăn cơm. Từ Từ Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, hắn cũng không biết sư huynh dụng ý, Vân Liệt nói. Dùng cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tiểu nhị liền đem một hàng dẫn vào lầu 2. Giữa cửa sổ mà ngồi. Nơi này chính có thể nhìn thấy dưới lầu phong cảnh, cũng không cùng lâu như vậy ầm ĩ, theo sau tiểu nhị liền dâng lên hương trà, bên trong linh khí ẩn ẩn, vị thập phần thuần hậu. Thật là hảo trà, Từ Từ Thanh suýt một ngụm, trong lòng cũng là thầm khen. Kia tiểu nhị hầu hạ này một lần, mới vừa rồi thân thiện hỏi. Không biết các vị tiền bối, muốn dùng cái gì đồ ăn? Từ Từ Thanh như cũ nhìn về phía Vân Liệt. Nói đến hắn còn thật sự chưa từng đã tới này tu sĩ tửu lâu, cũng không biết nên như thế nào hành sự, mà nay vừa lúc sư huynh ở đây, tự nhiên liền hết thảy phó thác với sư huynh. Vân Liệt cũng có điều giác, liền nói 3 năm đồ ăn danh. Tiểu nhị nghe được, mặt mày hớn hở, vì mấy người thêm nước trà, liền bước nhanh mà đi. Từ Từ Thanh thấy thế, bất giác buồn cười, xem ra sư huynh điểm tới thái sắc rất có tiêu pha. Nếu không cũng không đến mức làm kia tiểu nhị như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bất quá hắn trong lòng càng có kinh ngạc, hắn kia sư huynh. Tựa hồ đối nơi này rất là quen thuộc, Vân Liệt thấy hắn trong mắt tò mò, liền chậm rãi nói tới. Ta từ trước rèn luyện, đi qua nơi này, nếu cần tiếp viện, cũng tại đây thành trong vòng. Năm đó hắn trường kiếm xuống núi, trảm yêu trừ ma, cũng từng lịch ngàn khó vạn hiểm, một khi đi ra ngoài một lần. Tất nhiên tiêu hao không ít tài nguyên, nếu như không đủ, tất nhiên cũng muốn bổ sung lên. Huống chi còn có đoạt lại mà đến ma khí linh tinh, hắn không được dùng chi vật, cũng muốn lấy tới đổi lấy mặt khác sự việc. Này một tòa thành trì chính là tương đối tiện lợi chỗ, hắn lui tới rất nhiều, đương nhiên liền rất quen thuộc. Từ Từ Thanh nghe Vân Liệt chậm rãi giảng thuật từ trước việc, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần an ổn, trên mặt cũng không khỏi khẽ cười tới. Sư huynh từ trước trải qua việc, hắn không thể cùng sư huynh cùng tồn tại, chỉ có thể làm sư huynh một người độc hướng, nhưng hiện giờ hắn liền có thể làm bạn sư huynh. Song bào huynh đệ ngồi ở khác sườn, liền thấy này hai người một người ngôn nói, một người lắng nghe, rất là hòa hợp, bất giác cũng có chút nhập thần. Theo sau hai người ngồi gần nhất chút, cũng chuyển âm nói chuyện với nhau lên. Chỉ nghe một người nói, thật là hảo một đôi du mục ngật đáp, một người khác lắc đầu. Làm sư huynh không khỏi quá không hiểu tình thú, hắn huynh đệ hai cái duyệt nhân vô số, với bực này ái dục luyến mộ việc, tất nhiên là cực kỳ tinh thông. Lấy hai người nhãn lực, sớm đã nhìn ra này đối sư huynh đệ tuy là lẫn nhau cố ý, lại tựa hồ chi gian có chút hiểu lầm. Thí dụ nơ kia sư huynh một bộ vô tình vô tâm bộ dáng, đối đãi sư đệ lại rất là coi trọng. Cần biết này tiên nhân lâu đúng là Đông Dương thành tốt nhất tửu lâu, trong đó món ngon chân nhưỡng, đều là nhân gian mỹ vị, kia giá trị cũng rất là xa xỉ, người bình thường chờ, dễ dàng không thể tới đây tiêu phí. Nếu chỉ cần chỉ là vì lấp đầy bụng, nơi nào muốn tới tiên nhân lâu tới. Hắn nếu dẫn sư đệ tới đây, rõ ràng là muốn hiến một xung xoe, ai ngờ lại làm cho như thế bình đạm, dường như thật sự chỉ như thế cùng dùng cơm, thật sự làm người ủ rũ. Làm sư đệ càng là khô khan, hắn đối kia sư huynh ái mộ sâu, liền tính cực lực áp lực, cũng không thể giấu giếm được hai anh em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện giờ hắn như là nhận mệnh dường như, bất luận hắn sư huynh làm cái gì hành động, đều bị hắn chỉ làm sư huynh đệ tình nghĩa, chút nào không chịu nghĩ nhiều tưởng tượng, nhiều tư một tư. Thế cho nên làm sư huynh hành động tự nhiên, làm sư đệ cũng là hành động tự nhiên. Lại cứ hai người ý tưởng cùng đối phương sai rồi cái biên nhi. Cũng thật làm người giờ khóc giờ cười. Song bào huynh đệ buồn cười rất nhiều, lại từng người truyền âm nói. Liền đi theo bọn họ, thả xem có thể nháo ra cái gì chê cười tới. Đợi cho buổi tối chủ hạ, người ta không ngại đi câu một câu kia sư đệ, xem hắn như thế nào hành sự. Chính nói khi, kia tiểu nhị đã tặng đồ ăn tới. Thực mau trên bàn liền có năm đạo thức ăn. Các đều là tỉ mỉ nấu nướng, này nguyên liệu nấu ăn chính là từ một ít cực đặc thù yêu thú trên người thải tới, tá lấy chân quý phụ liệu, linh thảo linh quả chờ vật, lại từ đại gia ra tay, tinh tế làm thành. Cho nên đồ ăn mới vừa đi lên, đã là hương khí phát mũi, nếu là hút một ngụm, bên trong linh khí liền thẳng vào phế phủ, thế nhưng sự đan điền cũng sinh động vài phần. Nếu là dùng tới mấy đũa, thức ăn nhập khẩu, lập tức hóa khai. Khiến cho miệng lưỡi sinh tân, cực kỳ thơm ngọt, mà tới rồi trong bụng sau, càng là lập tức hóa thành nhiệt lực, liền ở trong cơ thể quay vòng, chút nào tạp chất cũng không. Từ Tử Thanh dùng lúc sau, liền biết này định là cực kỳ sang quý. Vân Liệt nói, nơi này thái sắc với người hữu ích, không ngại nhiều thực. Từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, tự nhiên cũng không chống đầy. Hai người dùng cơm khi đều không nhiều lắm ngôn, chỉ ngẫu nhiên lấy trà thay rượu. Uống xoàng một phen. Trong lúc nhất thời, không khí cực kỳ yên ắng. Sau khi ăn xong, Từ Tử Thanh mới vừa rồi phát hiện, phía trước lại là đem cứu hai cái nam đồng bỏ qua đi, trên mặt liền có chút nóng lên. Hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, tiểu nhị liền lại đây, thu tiêu phí. Chầu này cơm canh, thế nhưng dùng mấy chục hạ phẩm linh thạch, thực sự không tính tiện nghi, Vân Liệt đem linh thạch đặt lên bàn, bị tiểu nhị bàn tay một mạt, liền thu đi. Lúc này Vân Liệt liền nói, dừng chân, tiểu nhị nghe vậy, càng vì vui mừng, không biết vài vị muốn mấy gian phòng, có thiên, địa, người ba chữ hào phòng, bất quá nếu là giường chung, lại là không có. Hắn tuy là nói lời này, đảo không sợ cái gì, chỉ xem người này mới vừa rồi tiêu phí lưu loát, liền biết không phải vô tài người. Quả nhiên Vân Liệt lại nói, chữ thiên phòng, hai gian, quảng cáo, cách chương.